Dục vọng đen tối, chương 59, Tước thiếu gia gặp nạn, gocchuyenaudio.com. Lúc này, muốn nghe giọng của Nam Dạ tức hơn bất cứ yêu gì, dù chỉ là chữ. Từ Khiêm ánh khả nghi nhìn hai người, rồi đưa thuốc cho Nam Dạ tức, đừng để lại bị đánh. Cô ta dám, Nam Dạ tức cau chặt mi tê, vết thương lại bắt đầu đau nhức. Được rồi, Từ Khiêm đứng thẳng dậy thu dọn dụng cụ, anh dặn dò Dung Ân, thuốc tôi đều để lại đây, cách tiếng hãy sát trùng vết thương cho cậu ta lần. Tiễn Từ Khiêm xuống lầu, khi quay lên, nghe tiếng chảy truyền ra từ phòng tắm, Dung Ân vội vàng mở cửa, chẳng phải anh được động vào sao? Nam Dạ tức cởi áo, trán vẫn cuốn băng, vậy định tắm cho tôi. Dung Ân kéo cửa phòng tắm, quay lưng lại, lo lắng đáp lời, xê thận vết thương. Không lâu sau, trong phòng lấy lại yên tĩnh, Nam Dạ tức mặc áo choàng tắm bước ra, đầu theo trán từng giọt ngừng rơi xuống, anh đến cạnh giường, đem chiếc khăn ném tới chỗ Dung Ân, sau đó cơ thể thư thái nằm ở mép giường, gối đầu đùi Dung Ân, lau cho tôi. Anh mở, máu từ trong băng cuốn rỉ ra, Dung Ân vội vàng nhận lấy khăn, xê thận lau khô tóc và xoa bóp đầu cho anh, được rồi. Nam Dạ tức đầu gối đùi, biểu cảm dễ chịu thoải mái, chúng ta nếu cãi nhau, dường như rất giống vợ chồng. Động tác ở tay của Dung dừng lại, đôi biểu cảm sững sờ. Nam Dạ tức nhận miên man suy nghĩ, bàn tay anh bao trọn lấy tay tôi mệt. Vậy ngủ, tôi muốn ngủ đùi em, người đàn ông khép hờ đôi, vết thương là tay Dung Ân gây nên, nguyện vọng của anh cũng thành lẽ dĩ nhiên. Thay đổi tư thế, Dung Ân nhìn vào điện thoại cầm tay, rốt cuộc cũng muốn ngủ, Nam Dạ tức tuy rằng rất đau, nhưng vì trước đó đã uống thuốc nên nhanh chóng ngủ rất say, trong phòng chỉ còn để trừ lại đèn áp tường màu vàng, bao phủ căn phòng ấm áp, ôn hòa. Dung Ân tựa lưng vào đầu giường, hồi lâu sau chân cũng bắt đầu cảm tê mỏi, vẫn động đậy, để anh có thể ngủ sâu và trầm ổn. Ngón tay chạm vào mặt nhẫn, sau hồi xoay trái lại phải, Dung Ân cuối cùng quyết định tháo ra, để vào tủ đầu giường. Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hửng sáng, từ đằng đông, mặt trời bắt đầu ló dạng những tia sáng đầu tiên, gian vẫn chìm trong yên bình, im ắng. Nam Dạ tức dường như cựa quậy, từ yết hầu anh phát ra những thanh khàn khàn, mang theo khó chịu. Dung Ân nhìn anh toát mồ hôi, đặt tay sờ trán anh, đã nóng rực. Cô vội vàng lấy thuốc Từ Khiêm để lại, đem viên thuốc màu trắng đưa vào miệng anh, tay bưng cốc uống thuốc. Người đàn ông tuy rằng ngủ mơ màng, nhưng vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc. Dung Ân xê thận cởi băng cuốn đầu anh, vết thương cũng quá sâu, nếu được chăm sóc xê thận có lẽ sẽ để lại di chứng gì nghiêm trọng. Cô dùng bông dấp vào ít thuốc khử trùng, sau đó động tác dịu dàng trà sát lên trán của anh. À, mặc dù như vậy, mi tê người đàn ông cũng theo bản năng mà trao lại. Dung Ân nhận vùng quanh vết thương sưng tấy cúi đầu thổi hơi lên trán anh, hơ, hơ. Hy vọng có thể giúp anh giảm bớt phần nào cảm giác đau nhức. Hơi mắt lành lạnh dần dần th nhập vào da thịt cảm giác đau cũng tản ít nhiều, Nam Dạ tức khẽ động đậy, liền trông Dung Ân rất chăm chỉ thổi vào chỗ đau cho anh, dáng ệu vừa nghiêm túc lại hồn nhiên. Anh kín đáo nhắm lại khóe miệng khêu gợi cũng hơi cong lên. Khử trùng xong vết thương, Dung Ân anh vẫn ngủ ngon, liền tựa vào đầu giường, nhắm dưỡng thần, nghỉ ngơi. Ngủ được bao lâu, Nam Dạ tức đã tỉnh dậy, thân thể anh di chuyển, cũng khiến Dung Ân tỉnh giấc ngay sau đó, sao vậy anh lại? gocchuyenaudio.com, sốt nữa, anh nháy cười CS biếm, nhìn ra em quan tê tôi đến thế. Không biết là anh nghiêm túc hay chế nhạo, hai tay Dung Ân day day thái dương, mặt tràn ngập mệt mỏi, tôi muốn anh sinh bệnh. Nam Dạ tức ngồi dậy, đầu óc choáng váng, chống mặt ngồi giường định thần chút, khi đã đỡ hơn, anh mới đứng dậy. Anh còn muốn làm, hôm nay có buổi họp quan trọng tôi phải trực tiếp chủ trì, ngoại trừ chuyện chơi đùa ưng việc đối với người đàn ông này, gần như là mạng sống. Bên trong thang máy của nghiêm túc, Nam Dạ tức ôm lấy hai bả vai, lưng tạ vào tường, Dung Ân đứng gần đó, đầu anh cúi xuống, thần sắc mệt mỏi, anh sao chứ? Quai hàm người đàn ông khẽ dương cao, khóe miệng để lộ nụ cười, em hôm nay bình thường, bắt đầu động tê với tôi. Người đàn ông này, quả nhiên thể đối xử với anh ta tốt được, Dung Ân đứng sát cửa thang máy, cửa vừa mở ra, ngay lập tức ra ngoài, cũng ngoái đầu lại. Nam Dạ tức ý cười sau đó càng đậm, cửa thang máy đóng lại, anh nhấn nút lên tầng cao nhất. Dung Ân vừa bước vào phòng thiết kế, Lý Hủy gấp gáp bắt ngay lấy tay, vừa cầm vừa kéo đến chỗ ngồi, tin tốt. Sao vậy, nửa tháng nữa tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên đấy, oa cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Du lịch, Dung Ân lúc này mới nhận hào hứng ngập tràn trong phòng, khuôn mặt ai nấy cũng đều hân hoan, chờ đón, đi đâu. Vân Nam, Lý Hủy đột nhiên trở nên bí xị, hai tay nâng cằm, mình phải giảm cân. Giảm cân làm gì, nhỡ may, gặp được nhân duyên ấy chứ. Dung Ân nhịn được cười, sắp xếp lại đồ đạc bàn, công ty nhiều người như vậy, nếu toàn bộ sẽ loạn cũng chừng. Không, Ân Ty bao năm nay đều có truyền thống này, mình còn nghe, lần này Tổng Giám Đốc cũng muốn cùng ấy. Phải, Dung Ân lơ đãng cũng biểu hứng thú. Trên tầng cao nhất phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hạ Phi Vũ gõ cửa, khi vào trong, Nam Dạ Tước vẫn vùi đầu trong Ân Việc ta tiến lên, tay đưa tài liệu đến trước mặt anh, ánh vô tình rơi xuống trán anh, Tước, đầu anh bị sao vậy? Người đàn ông ngón tay khẽ vuốt vuốt vết thương, không sao, chỉ là may bị thương. Hạ Phi Vũ khẽ cắn môi dưới, ánh lưỡng lự, nhưng cũng mở miệng. Tối hôm qua ngủ ngon chứ? Nam Dạ Tước vẫn tiếp tục làm việc cũng ngi đầu lên. Người phụ nữ đột nhiên có chút ủy khuất, rất lâu nghe câu trả lời, Nam Dạ Tước ngi đầu, ngựa ưng nhìn về phía mình, ngón tay mở nắp bút ngòi vàng, hôm nay, có thể làm. Tôi thích để ưng việc hôm nay sang ngày mai. Hạ Phi Vũ đem tài liệu bàn đẩy đến trước mặt Nam Dạ Tước Tổng Giám Đốc ký xác nhận chữ, tôi còn có việc gấp cần xử lý. Đêm qua, đến cuối cùng vẫn là Nam Dạ Tước nắm thế chủ động, Hạ Phi Vũ trong lòng dấy lên cảm giác xót xa, rốt cuộc là đủ quyến rũ, hay vốn dĩ Nam Dạ Tước với hề có hứng thú. Để đấy được rồi, tôi sẽ bảo thư ký Đan mang lại cho sau, Nam Dạ Tước tiếp tục vùi đầu vào ân việc, hai tay Hạ Phi Vũ buông thõng nắm chặt đôi ngân ngấn, ta cắn môi, miễn cưỡng ra ngoài. Khi đó rời, là trở lại ngự cảnh uyển, về bên cạnh Dung Ân. Thời gian làm việc trôi nhanh chóng, mọi người ai nấy cũng đều khấp khởi bàn tàn xôn xao về chuyến du lịch đến Vân Nam, tê trạng sớm đã còn đoái hoài đến ân việc. Trên đường trở về, Dung Ân mua chút ít thức ăn, từ ngày ở ngự cảnh uyển, cho đến hôm nay, hai người họ chỉ ăn mì ăn liền, hay ăn tạm gì đó cho qua bữa, ngày hôm nay, nảy sinh ý nghĩ muốn chiều lòng dạ dày của bản. Góc truyện audio.com, thân lần, mở cửa, đổi giày, vừa vào phòng khách ngay lập tức cảnh tượng đập vào khiến Dung Ân hoảng sợ. Cô thả túi đồ trong tay, nhanh về phía trước Nam Dạ Tước nằm ghế sofa, hiểu vì lý gì, đột nhiên lăn mình xuống đất hai nhắm nghiền, sắc tái nhợt. Anh sao vậy? Dung Ân vội vàng đỡ lấy anh, Nam Dạ Tước khó chịu mở tại sao tôi lại ngủ dưới đất. Dung Ân đỡ được anh lên ghế, hỏi chính anh, hay anh cho rằng tôi đẩy anh xuống. Nam Dạ Tước thuận thế tựa đầu vai Dung Ân, đêm qua chẳng phải em đẩy tôi xuống giường sao? Người đàn ông này, khi cũng khiến người khác á khẩu trả lời được Dung Ân khẽ đẩy anh, thế này được chúng ta nên đến bệnh viện hơn. Em tôi được, người đàn ông cố ý vặn vẹo ý tứ câu cuộc bàn tay nóng bỏng của anh khóa trụ phía sau thắt lưng, người ta phụ nữ khi cảm sốt tự nhiên sẽ rất thoải mái, biết đàn ông có giống. Muốn biết chứ, Dung Ân nhận dự tính của người đàn ông tay đẩy anh, đứng dậy. Nam Dạ Tước thuận thế ngã người về phía sau, đầu óc choáng váng lười nhác tựa vào sau ghế. Dung Ân đem đồ ăn vào bếp bắt đầu chế biến, lâu sau, mùi vị thức ăn dần ích chiếm tất thảy gian, Nam Dạ Tước nằm ghế sofa, hai chân bắt chéo, khi Dung Ân ra, anh vẫn ngủ mơ màng. Cô khom lưng, khẽ đẩy đẩy gọi anh ăn à. Anh bất mãn chờ mình, mở hé hé, có gì ngon. Lúc này cũng kén chọn tôi có xào vài món, Dung Ân cười tạp dề, để lên bàn ăn, khi bày xong hết món ăn lên bàn, người đàn ông đã tự giác ngồi xuống. Một bát canh xương hầm, đĩa thịt lợn xào sợi vị cá, mình cũng chả biết dịch thế nào nữa, đây là món truyền thống của Trung Quốc khá nổi tiếng, tên tiếng Anh là Fish Flavor Shredded Pork, các bạn có thể tra Google và tìm hiểu thêm về ân thức nhé, cũng ngon lắm hi hi, đĩa rau cải xào. Nam Dạ Tước vốn dĩ đói, cũng bắt bẻ gì thêm, khi ăn được phân nửa, nhớ tới ỉu gì liền mở lời, phải rồi, chiều nay bệnh viện có gọi ện đến, rằng mẹ em có chuyển biến tốt còn có thể chuyện được rồi. Nghe xong, Dung Ân nét mặt tươi cười rạng rỡ, thức ăn cũng trở nên ngon miệng hơn, buổi chiều viện trưởng gọi ện tới, tan tầm tôi cũng qua thăm mẹ, mẹ tôi còn muốn tập đứng dậy. Qua bàn ăn, nhìn nét mặt vui rạng ngời của người đối diện, Nam Dạ Tước có thể cảm nhận được chỉ khi đến mẹ mình, Dung Ân mới để lộ khía cạnh này của bản thân, em yên tê, bác sĩ ở đó, đều là những người có tay nghề cao. Dung Ân gắp miếng xương sườn đặt vào bát Nam Dạ Tước. Người đàn ông ngừng ăn, ngi đầu cười trêu nghẹo, làm gì vậy, cái này có thể xem là thổ lộ. Cô cúi đầu ăn cơm, Nam Dạ Tước vẫn chăm chú nhìn, Dung Ân dùng đũa gầy gầy thức ăn trong bát cố ý sang chuyện khác, ở Ân Ty có tin, nửa tháng tới có tổ chức du lịch. Ừ, tôi muốn, Dung Ân buông đũa, tay chống cằm, trong lòng sớm đã có dự tính sẵn, mấy ngày nghỉ đó, tôi muốn đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Không được, Nam Dạ Tước bất ngờ cắt lời, phản đối nghiêm khắc. Vì sao, Dung Ân mặt hoài nghi tôi được sao, thậm chí còn tiết kiệm tiền cho Ân Ty, ai cũng được phép vắng mặt hơn nữa tính nghỉ làm, em thường bị đuổi việc. Nhưng, thật là, lời nào lại được anh ta, bệnh viện bên đó, những người có chuyên môn nhiều vô kể, Nam Dạ Tước buông đũa, đứng dậy, vốn dĩ những chuyện này của Ân Ty, anh hề can thiệp lần này vì muốn cùng ra ngoài, lại nghĩ, như vậy, mày may cảm kích. Nhiều ngày yên ổn sau đó trôi qua, Lý Hủy liên tục lôi kéo Dung Ân ra. gocchuyenaudio.com, ngoài mua sắm, chu bị cho những ngày du lịch sắp tới. Bệnh viện, ngày hôm nay thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, dừng xe lại, Dung Ân đến bãi cỏ, hoa thủy tiên hai bên đường nở rực rỡ đẹp, qua lại đều là bệnh nhân dạo thụ hưởng ánh nắng chan hòa. Mẹ, Dung Ân dừng bước, ngồi xổm xuống trước mẹ Dung, công ty tổ chức du lịch nhưng con muốn. Vì, sao, mẹ Dung tuy rằng đã có thể chuyện nhưng Phát vẫn lắp bắp. Con muốn ở đây cùng mẹ, Dung Ân gối đầu lên đùi mẹ, mẹ Dung gắng sức di chuyển tay, muốn vỗ về con, nhưng chút khí lực cũng có, bà chiều mến nhìn con, mẹ. Mẹ ở đây, có người chăm sóc, con, Dung Ân đã lớn là vậy nhưng chưa từng xa, cũng nên giống như bạn bè đồng trang lứa đó đây, tránh xa những lăn lộn của cuộc sống, không cần. Chăm mẹ, bác sĩ mẹ sẽ dần khỏe thôi. Vâng, Dung Ân di đầu, nắm lấy tay mẹ, mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi. Mẹ Dung tựa người vào xe lăn, mặt phúc hậu, rất nhiều chuyện đã qua cũng nên ôm thù hận trong lòng, miễn là Dung Ân sống tốt đối với bà mà, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Mẹ, lần này bọn con Vân Nam, Dung Ân đứng dậy, đẩy xe lăn, giọng tràn đầy hứng thú, ngay cả bước chân cũng bắt đầu trở nên nhõm, lâng lâng, chờ con trở về, sẽ kể ẻ nghe nhiều. Dọc đường, Dung Ân ở trước mặt mẹ luôn rất nhiều, mẹ Dung An Tê cười hiền lành, thi thoảng mấp máy môi vài lời, những lúc như vậy, thời gian hạnh phúc trôi dường như rất nhanh chóng mà ngắn ngủi. Trên đường đến Vân Nam, khí náo nhiệt vô cùng tận, Lý Hủy hứng thú kéo lấy tay Dung Ân, vừa xuống máy bay, đã nắm chặt tay tạo thành vòng tròn, quay hào hứng, oa, Vân Nam, ta tới rồi. Hủy, Dung Ân cười, vội vàng kéo tay, còn quay nữa, mình chóng chết mất. Toàn bộ hành trình chuyến, hướng dẫn viên du lịch đều đã được sắp xếp từ trước, đoàn người đến khách sạn và cất hành lý, Lý Hủy vừa vào phòng đã ngã người thoải mái xuống giường, thoải mái. Dung Ân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Lý Hủy lách mình, tay mở túi sách cười nguy hiểm, Ân. Sao vậy, cậu và Tổng Giám Đốc bất hòa hay sao mà cùng anh ta ở phòng Tổng thống, cùng mình chen chúc ở phòng con này làm gì? Để xem, cậu có máu buồn nào? Dung Ân làm bộ vén tay áo. Được rồi. Lý Hủy vốn dĩ có máu buồn, nhìn dáng ệu của Dung Ân, vội vã cầu xin tha thứ. Điện thoại ở đầu giường bất chợt vang lên, Dung Ân cầm lấy nhìn vào màn hình, là Nam Dạ Tước biết mục đích của anh, nhận máy quả quyết từ chối. Bên trong phòng Tổng thống, thân thể cao lớn của người đàn ông tựa lên cửa sổ, bộ trang phục màu vàng nhạt càng làm tôn lên vóc người tuyệt mỹ, khóe miệng cong lên, khi biết điện thoại bị từ chối, mái tóc màu đỏ rượu càng lộ ra độc đoán. Ngón tay nhấn hồi, tin N được gửi, đêm nay sang đây. Chưa đầy 10 giây sau, đối phương đã trả lời, Nam Dạ Tước ngấm ngầm hài lòng, ngờ lại là tin N cụt lùn, không, chữ như hất gáo lạnh vào mặt anh. Lá gan mỗi ngày lớn, tưởng rằng lúc này có nhiều người, anh dám lôi qua đây. Tức giận ném điện thoại lên giường, nhấp ngụm rượu vang đỏ, khóe Nam Dạ Tước lộ ra tinh danh, xoay người, mở cửa ra ngoài. Bên kia, Lý Hủy bận rộn tới bận rộn lui, Ân, cậu làm mẹ hiền dâu thảo quá uổng phí, nghỉ ngơi chút. Dung Ân lấy quần áo trong vali treo vào tủ, chuông cửa vang lên, Lý Hủy giật mình đứng dậy, mình mở cửa. Cô chân trần, cửa vừa mở chỉ Nam Dạ Tước tựa người ở cửa, Lý Hủy ngay tức khắc mở to hai. Ai, gocchuyenaudio.com, vậy, Lý Hủy khoa trương, cũng quên chào hỏi, nhìn vào trong, Ân, là. Dung Ân quay đầu lại, chỉ Nam Dạ Tước đứng sau Lý Hủy, bất ngờ quần áo cầm trong tay lơ lửng giữa chung, người đàn ông nghênh ngang vào, cuối cùng, vẫn hướng đến vách tường, đứng tựa vào, còn quen ở được đây. Lý Hủy tính tình vốn thoải mái, cũng tránh khỏi cảm giác xấu hổ, Ân, mình. Mình đói, mình ra ngoài kiếm gì ăn đây? Dung Ân vội vàng buông quần áo trong tay, mình cùng cậu. Lý Hủy nửa người đã ra khỏi phòng, còn xê thận đóng cửa, không cần. Bye bye, nửa câu sau rơi rất lại sau cánh cửa chắc xê. Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước, Ân, em trốn cái gì? Dung Ân kéo rèm cửa, gian phòng ngay lập tức trở nên tối, sợ tai vách mạch từng thấp giọng như thủ thỉ, chúng ta ở nhà đã rõ, anh là cấp tôi là cấp dưới, anh như thế này, muốn tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa hai chúng ta. Nam Dạ Tước tiến đến, bước Dung Ân ép sát người vào tường, biết sao? Đối với anh mà chỉ là tin tức vỉa hè, Dung Ân ngữ ệu tức tối, tôi muốn. Trước mặt anh, ngay từ đầu Tê Lý đã được luyện tập quá nhiều để có thể phô ra chân nhất. Nam Dạ Tước cười, cơ thể nghiêng, thoải mái tựa ở đầu giường, bàn tay anh khống chế cổ tay Dung Ân, thoáng đã kéo sát về phía mình, hai chân cố định xoay người đem Dung Ân nằm dưới thân anh. Anh làm cái gì? Khuôn mặt Dung Ân đỏ bừng, tư thế này. Lý Hủy bất cứ lúc nào cũng có thể vào. Xấu hổ cái gì? Nam Dạ Tước buồn cười, khóe miệng cong lên, tôi cũng làm gì khác, chỉ muốn hôn em. Nói xong, cũng đợi phản ứng của khuôn mặt tuấn tú mỗi lúc cúi sâu. Dung Ân xoay đầu né tránh, sau hồi đuổi bắt vẫn là anh nắm thế thượng phong, đầu lưỡi đã chiếm trọn khoang miệng. Cốc cốc, Ân Ân, đến giờ ăn tối rồi, mọi người chờ chúng ta. Dung Ân thân thể lập tức trở nên cứng nhắc, hai tay đẩy người đàn ông người. Đêm nay sang phòng tôi, Nam Dạ tức giọng TH Thúy thừa dịp đe dọa. Ân Ân, quản lý Hạ bảo mình đến gọi cậu, nếu vì Hạ Phi Vũ, Lý Hủy cũng đến làm phiền, thể rõ, chỉ có thể gõ cửa ra hiệu. Buông ra, nói, đêm sang, Dung Ân mỗi lúc gây ết trương, cắn vào lưỡi Nam Dạ tước. Người đàn ông vội vã thôi động tác tay lau lau khóe miệng, ít máu rỉ ra, Dung Ân vội vã chỉnh lại trang phục mình ra ngay đây. Cô lách qua người Nam Dạ tước chạy đến mở cửa, khi cửa mở ra, Lý Hủy áy náy đứng ở cửa, nhìn vào trong thăm dò, mình cố ý. Ai nghĩ gì đâu cơ chứ, Dung Ân ấn ngón trỏ lên đầu của nàng. Khi Lý Hủy NGG đầu, đã Nam Dạ tức đứng sau Dung Ân, cùng ăn thôi, nói xong, ngay lập tức ra trước. Đi thôi, Dung Ân đẩy Lý Hủy, còn đứng đây làm gì? Lá la, Lý Hủy ngó vào trong phòng, sau khi thu hồi tầm ánh bình tĩnh nhìn vào khóe miệng Dung Ân, gì, chỉ cười ý. Nơi dùng cơm là tầng 3 của khách sạn, món ăn Trung Quốc hay đồ Tây, đều bày biện đủ cả, màu sắc hấp dẫn, ngon miệng, đãi ngộ như vậy, khiến Lý Hủy càng cảm nhận được hào phóng của ông chủ, thậm chí đến khi đã no căng, thức ăn vẫn còn rất nhiều. Sau khi ăn cơm tối, hai người cùng nhau về phòng, Nam Dạ tức cũng đến làm phiền, lúc này anh muốn Dung Ân ngủ say giấc để nghỉ ngơi. Ở tỉnh Vân Nam, sơn thủy hữu tình, khí thoáng đãng, mát lành, NGG đầu là có thể ngắm trọn bầu trời trong xanh thăm thẳm, dường như, ngay cả hô hấp cũng cảm thông thuận hơn rất nhiều. Ngay từ sáng sớm, hướng dẫn viên đã dẫn cả đoàn tham quan ngọn núi cao nhất, Dung Ân đứng ở chân núi. Góc truyện audio.com, tay lau mồ hôi chán, hoa cao như vậy sao? Lý Hủy lên lời, hai chân cũng đã bắt đầu nhũn ra. Hàng vạn phiến đá cấu thành những đường núi kéo dài, hiểm trở, đường rất hẹp, xét góc độ nào, cũng là thử thách mạo hiểm cùng thể lực thép. Rất nhiều đồng nghiệp nam muốn chinh phục để thử thách, đồng nghiệp nữ tự nhiên cũng tỏ ra yếu thế, Dung Ân vịn vào cột đá, chưa bắt đầu, đầu óc đã choáng váng, hoa. Ân Ân, chúng ta thôi. Hủy, sắc mặt tái nhợt, xung quanh bốn phía đều là núi, hít thở khó khăn, mình sợ độ cao. Hả thể nào, Lý Hủy nhận sắc mặt tái nhợt, chúng ta ở lại đây sao? Những đồng nghiệp khác đã bắt đầu lên đường, Nam Dạ tức biết xuất sau lưng hai người tự bao giờ, anh đến bên cạnh Dung Ân, hướng về phía Lý Hủy, tôi chiếu cố. Cô muốn làm khó Lý Hủy, hiếm có cơ hội thế này, thể vì mà để Lý Hủy phải bỏ lỡ, Hủy, mình sao cậu? Được rồi, chiều gặp lại cậu nhé. Dung Ân ở lại, ngồi lên thềm đá, nhưng Nam Dạ tức lại kéo tay. Làm gì vậy, đầu vẫn váng vất, chẳng lẽ em định ngồi đây cả ngày? Dưới chân núi có bãi biển rất lớn, Nam Dạ tức thuê chiếc cano, người đứng ở chu bị quên dặn dò, nhìn hai ngọn núi kia. Tới đó vòng lại, đừng có vượt qua đấy, nếu tôi cũng thể đảm bảo an toàn cho hai người đâu. Dung Ân ngoan ngoãn lắng nghe, ngồi vào trong, người mặc áo cứu sinh màu cam, Nam Dạ tức tự mình lái cano, lao vào biển cả dữ dội. Gió biển mẽ táp vào mặt khiến khuôn mặt đỏ lên, tóc cũng bay tứ tung, cũng bắn lên tới tấp, tuy rằng rất lạnh, nhưng đem lại cảm giác khoan khoái vô cùng. Dung Ân chưa từng trải qua cảm giác thích thú như lần này, bị bó buộc trong gian khuôn khổ, chưa từng nghĩ thế giới bên ngoài có nhiều ều kỳ thú đến vậy. Ân Ân, vui chứ? Nam Dạ tước đeo chiếc kính mắt màu nâu, tóc anh chuyển động theo gió biển thổi mẽ, càng làm tôn lên phóng khoáng, quần áo vận người màu trắng, nổi bật ngạo mạn cùng bất kham. Dung Ân mỉm cười, xung quanh khóe miệng ánh lên vui tươi rạng người, đầu óc chưa từng sảng khoái như lúc này. Vui hét lên, Nam Dạ tức tăng tốc độ của cano ngày nhanh, Dung Ân cảm giác thân thể tựa như nổi lơ lửng sóng biển, trôi nổi bất định. Hai tay nắm chặt thanh xê bảo hộ, cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng trong gian, mang rất xa, Dung Ân ngoảnh đầu, đối diện ánh Nam Dạ tức mỉm cười, trong dấu được thích thú dâng trào. Cano, đột nhiên nghiêng, xung quanh biết từ khi nào nổi lên đợt sóng lớn dữ dội, Dung Ân thân thể thả lỏng, ngã xuống sàn cano. Nam Dạ tức nhận ra mối nguy hiểm gần kề, phía sau và hai bên, vài chiếc cano đều quay đầu, hình thành sóng, khiến hai người bị kẹp ở giữa, mất trọng tê. Dung Ân biết xảy ra chuyện gì, vừa muốn đứng dậy, chợt nghe tiếng quát của Nam Dạ tức nằm sấp xuống. Cô vội vàng nằm sấp xuống, cùng lúc bên tai truyền đến những tiếng nổ thùng thùng tới tấp, thậm chí có cả đạn rơi xuống trước, cả kinh trợn tròn, cơ thể theo trôi nổi của cano lăn qua lăn lại. Dựa sát vào, Nam Dạ tức hiểu rõ tình thế bất lợi lúc này, đối phương rất đông, xem ra là theo dõi suốt đường, thừa cơ tấn âm anh. Anh khom lưng, cố gắng tránh né, tay lần tìm ở thắt lưng, móc ra khẩu súng, Dung Ân ở cách đó xa chưa từng rơi vào tình huống này, hơn nữa đối phương tấn âm mẽ y như những cảnh quay hành động truyền hình. Cano đã bắt đầu mất lái, siêu vẹo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Dung Ân NGG đầu tay phải của Nam Dạ tức máu. Góc chuyện audio.com, ngừng túa ra tay áo màu trắng dơ dớp, nóng ruột, anh sao chứ? Nam Dạ tức tháo kính mát, hai duy trì cố hữu, sắc bén như chim ưng, nghịch cảnh lúc này, khiến anh hoảng loạn hay hoang mang chút nào, phía trước đã là hai ngọn núi, có đường tiến, cũng có đường thoái lui. Để tôi giết chết, chiếc cano bên trái uy hiếp, Dung Ân có thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn chúng. Nam Dạ tức, hôm nay tao sẽ ai ăn cá. Người đàn ông cười khinh bỉ, đã bước được đến bước đường cùng, hề tỏ ra yếu thế, hôm nay tao chết, hoặc mày chờ tao giết hết chúng mày. Không còn xa nữa là hai ngọn núi sừng sững chặn đường, chỉ để lại khe hẹp rất để qua, dường như đủ cano lọt được. Nam Dạ tức chỉ đành đánh cực với số phận, Ân Ân, giữ chắc. Lúc này, Dung Ân chỉ còn có thể tin tưởng anh, vội vàng ôm lấy trụ sắt, toàn thân áp sát. Mồ hôi từ mặt người đàn ông từng giọt chảy xuống vòm tráng kiện, rồi tan xuống họng súng sinh tử. Mau đuổi theo, được để bọn chúng chạy thoát. Một bên hông Nam Dạ tức áp sát sàn, đột nhiên ngoặt trái, toàn bộ cano lật nghiêng, toàn thân Dung Ân tưởng như đã rơi xuống biển, mở trừng trừng nhìn cano xuyên qua khe hẹp với hy vọng mong manh. Cố nén cảm giác sợ hãi, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, hai tay bám trụ chắc xê, nhắm chặt. Phía sau truyền đến tiếng va chạm dữ dội, trước tối tăm mịt mờ, Dung Ân chỉ cảm toàn thân như bị quẳng, tuyệt vọng kêu lên, cơ thể bị hất quăng xuống mặt biển. Chỉ uống vài ngụm, may mắn người có mặc áo cứu sinh. Khi mở ra, bốn phía tối tăm, biển lạnh lẽo dần ích nhập vào trong người, khiến đột nhiên giật mình, Nam Dạ tức, Nam Dạ tước. Xa xa nhìn lại, giữa hai ngọn núi, khe hẹp như vậy, anh ta lại có thể xuyên qua, cano kẹt lại ở trong, đã bị làm hỏng đến rõ hình thù. Như vậy, đây là phía sau núi. Ánh mặt trời thậm chí lọt vào nơi đây, chẳng trách người cho thuê cano đã dặn dò được phép vượt qua đó, Dung Ân hai tay quờ quạng xung quanh, mình độc khiến sợ hãi, toàn thân run rẩy, giọng run run, Nam Dạ tước. Lúc này, muốn nghe giọng của Nam Dạ tước hơn bất cứ yêu gì, dù chỉ là chữ. Dung Ân dám di chuyển, tứ phía tịch như dọa người, thi thoảng lại có tiếng N trùng kêu lên, cay gắt mà bén nhọn, ngoài khơi bập bình, dập dờn, dường như bất cứ lúc nào cũng có gì đó sắp sửa âm kích. Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào vai Dung Ân, thất kinh đẩy ra, lại nghe thanh rên rỉ lý nhí. Cách chương.